Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 50, cô đang làm cái quái gì nhà tôi vậy? Gocchuyenaudio.com. Buổi tối 7 giờ, cuối cùng cũng được nghỉ. Chị Linh Linh hôm nay cho nghỉ sớm vì tất cả coi như đã nhảy tốt rồi, chỉ cần luyện thêm chút nữa cho ba chàng trai TF nữa là xong. Tất cả đều đi về nhà Khải ăn mừng vì Khải sẽ ở đây một thời gian và không quay trở lại Mỹ. Công ty và nhà Khải xa nên trong chuyện mình sẽ viết gần xíu. Tại nhà Khải, Khải là người xuống xe đầu tiên khi tới trước cổng. Anh đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của hai người phụ nữ, anh đoán đó là bạn của mẹ anh. Khi bước vào trong cánh cửa chào mẹ con về rồi, anh cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, nhưng nụ cười đó dập tắt đi trong chớp mắt như anh chưa từng cười. Người đang ngồi trò chuyện với mẹ anh mà anh tưởng là bạn thì ra đó là Diễm Kiều. Về rồi Hà Tiểu Khải, qua đây đi, bạn gái con đến thăm con nè. Cô Hồng cười tươi, chào anh, em tới thăm anh nè. Bất ngờ không, cô ta nói giọng ngọt ngào khiến anh phải ngán ngẩm với trò đó của cô ta. Cô đang làm cái quái gì tại nhà tôi vậy? Đi ra khỏi nhà tôi. Khải tức giận và ít khi anh phải tức giận đến như vậy. Cô ta giật mình vì thái độ đó của Khải. Mẹ anh cũng bất ngờ. Em chỉ đến thăm anh thôi mà tại sao? Anh lại, cô ta rưng rưng nước mắt. Yun, đóng kịch diễn sâu ghê. Khi tất cả bước vào, cháu chào bác ạ, đồng thanh. Thiên, Nguyên khi nhìn thấy cô ta nhìn ánh mắt của Khải nhìn cô ta, hai người đã đoán ra được phần nào cây chuyện. Khuôn mặt hai người biến sắc khó chịu. Chào các cháu vào đây. Cô Hồng mỉm cười tươi. Khải, mẹ cấm con được nói như vậy. Bạn gái con mà, mẹ không biết hai đứa có chuyện gì nhưng hai con tốt nhất nên giải hòa đi. Cô Hồng mắng nói nghiêm. Khải tức giận đi thẳng lên phòng của mình, bỏ lại một tá dấu hỏi chấm trong đầu của những thực tập khác. Thôi cháu đừng buồn, thằng bé nhiều khi như vậy lắm. Cô Hồng an ủi Diễm Kiều. Dạ cháu không sao đâu bác. Tất cả ngồi vào sofa. Hai đứa yêu nhau từ khi nào vậy? Cô Hồng hỏi. Chắc cũng lâu rồi đấy chị nhỉ? Hàng Hàng cười nói. Im đi, Nguyên nhắc Hàng Hàng. Hàng Hàng bĩu môi. Cháu nghĩ bạn ấy không phải. Nguyên đang nói dở thì Diễm Kiều chặn lại vì cô biết câu nói của Nguyên đang định nói là gì. Thôi bác cháu có mua đồ ăn, giờ hai cô cháu mình vào làm nha. Thôi để bác làm cho cháu ngồi chơi đi. Tí bác gọi Khải xuống chơi với cháu. Dạ vâng, đúng là đóng kịch hay nhất mọi thời đại. Nguyên nhếch môi khinh, anh nói gì thế, Tử Giật, trẻ con không được xen vào chuyện người lớn, hi hi. Anh lớn hơn bạn ấy được mấy tuổi chứ? Trình Hâm bĩu môi, nè cô hại Tuyết Nhi còn chưa đủ hay sao mà giờ tới nhà anh tôi để lấy lòng bác ấy hả? Chấm, Nguyên, chuyện gì thế anh Nguyên? Kỳ Lâm, cậu đang nói gì vậy, tớ không hiểu gì hết. Hại bạn ấy ư, đáng lẽ là bạn ấy hại tớ mới đúng chứ? Cô ta làm vẻ mặt không có lỗi không biết gì. Đừng chối, tôi đã biết hết rồi. Thiên Tỷ, các cậu, cô ta rưng rưng nước mắt. Các anh này tự nhiên lại đi bắt nạt con gái đằng nào, chị ấy chả là người yêu đại ca. Đình Tín, em thì biết cái gì, cô ta không phải người yêu của đại ca mà là người cướp đại ca ra khỏi Tuyết Nhi. Nguyên nói, Tuyết Nhi là ai, chứ không phải chị này hả? Em thấy chị Linh Linh bảo lần trước ca ca có dẫn bạn gái về, xinh lắm, không trang điểm cũng xinh luôn. Nhưng chị này lại trang điểm, chắc chị Linh Linh bị hoa mắt rồi. Kỳ Lâm, thôi nói chung là, mà thôi thì anh kể cho. Thiên, khi bữa tối chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đã ngồi vào bàn, chỉ cần chờ Khải là có thể bắt đầu bữa tối. Khải bước xuống, thật sự từ đầu anh không muốn xuống và cũng chả muốn ăn, bởi khi phải đối diện với cô ta đây chỉ là do mẹ anh bắt buộc mà thôi cọ. Đâu thể cãi lời cha mẹ được. Mặt Khải vẫn lạnh nhạt như thường, vì lý do gì mà anh phải làm như vậy? Một phần là do cô ta dám nói trước mặt mẹ anh là bạn gái của anh, thứ hai là đóng kịch với bộ dạng đáng thương. Khải ngồi vào bàn ăn, không khí trắng đi rồi cho đến khi mẹ Khải lên tiếng. Hai đứa đã công khai tình cảm chưa? Thưa bác, chấm, cô ta đang định nói thì Khải chen vào. Cô im ở đây không tới lượt cô nói. Mẹ à, cô ta không phải là bạn gái của con, bạn gái con là người khác kìa. Thôi ngay nha, bắt đầu từ bao giờ con dám nói dối mẹ thế hả? Con trai nói thì không được nuốt lời. Bác à, không sao đâu ạ. Chuyện này cháu sẽ kể cho bác sau. Yun ngăn cách thời gian nha, tua đến đoạn mọi người đã ăn xong. Sau khi tất cả ăn xong, Thiên Nguyên và mấy người thực tập khác trở về ký túc xá. Bác để cháy rửa cho ạ. Thôi để bác cháu lên phòng chơi với Khải đi nha. Vâng, nói xong cô ta chạy lên phòng Khải. Cô ta không gõ cửa cứ thế mà đi vào. Cô ta bất ngờ trước căn phòng của Khảo, nó rộng và những đồ đạc khác được sắp xếp gọn gàng. Lần đầu vào phòng Khải mà đương nhiên cô ta sẽ không biết quy tắc trước khi bước vào phòng của anh rồi. Khải bước ra từ trong nhà tắm, trên vai anh quàng chiếc khăn, tóc ướt nhẹt, khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước. Cô ta nhìn anh đơ vài giây. Khải khó chịu vì cô ta xuất hiện ở phòng của anh. Sao cô vào phòng tôi không gõ cửa? À, tại em thấy phòng anh không khóa nên, dù như vậy cô cũng đừng vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép. Tôi không thích. Khải lạnh nhạt bước lại gần giường nằm đó, cầm chiếc điện thoại lên mặc cho cô ta vẫn nhìn và đứng như trời trồng. Cô còn cần gì nữa hả? Ra khỏi phòng tôi ngay. Khải quát, tại sao anh cứ phải lạnh nhạt với em thế chứ? Khải đứng dậy tiến lại gần cô ta. Tại sao ư? Tại vì tôi ghê tởm cô. Cô không thấy ân hận sao khi lúc nào trong đầu cũng tính mưu tính kế hại người khác? Em, yêu anh mà cho em một cơ hội đi được không? Cô ta nắm tay Khải. Buông tôi ra, Khải văng tay cô ta ra ngoài, không may cô ta ngã xuống. Tình cảnh đó đã bị mẹ anh nhìn thấy. Mẹ anh bước vài tức giận. Chát, một cái tát mà lần đầu anh nhận được. Là mẹ anh tát anh ư? Vì cô ta sao nực cười. Cô ta nhìn thấy vậy liền đứng lên xin mẹ anh đừng tát Khải. Bác à, xin bác đừng tát anh ấy. Xin bác, cô ta này nỉ, việc gì cháu phải xin tha cho nó. Ba con nói gì nào, đã là người con trai có bạn gái thì hãy giữ trách nhiệm của mình là bảo vệ và làm cho người hình yêu được hạnh phúc. Con đã hứa với ba. Còn vậy, giờ thì sao, nói yêu người khác xong rồi coi như không có gì sao? Mẹ không hiểu con gì hết. Nhảy tức giận rồi bỏ đi. Cô ta đang định chạy theo Khải thì bị tay cô Hồng túm lại. Kệ thằng bé đi, nó tự lo được mà. Cô ta đứng lại, chỉ còn cách theo dõi bóng hình ấy dần dần khuất xa. Cách chương.